Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nên ăn mì, chỉ được ăn omachi thôi. Hậu quả của việc trưa không ăn mà ngủ, đó là sau khi thức dậy sẽ đói móc meo. Hai bạn trẻ nhà ta cũng tương tự. Bây giờ là 15 giờ 30 phút. Chưa bao giờ mà nó ngủ nhiều như thế nha. Cảm giác được có vật thể lạ đang ôm mình trong ngực. Nó ngước đầu lên và tất nhiên đập vào mắt nó là khuôn mặt của hắn đang trao chuốt từng chút. Rất đẹp nha, hắn là người đẹp nhất mà mình từng gặp. Nó không đẩy hắn ra rồi la hét như những người khác, mà chỉ là tim đập nhanh, mặt thì đỏ chét thôi. Đột nhiên hắn mở mắt, bộ mắt nhìn nhau, đắm đuối. Chẳng biết là tôi chưa ngủ hay là có gối ôm nên ngủ rất ngon. Tôi đã thức dậy nhưng hắn vẫn không để cho nó thoát. Đồ biến thái mà. Wow, biết mắng người luôn à? Hắn trầm trồ khen ngợi. Hờ, tôi đói rồi. Nó cũng không tránh cái tai không yên phận đó mà bắn ánh mắt bi thương về phía hắn. Đi. Hắn ngồi dậy kéo nó đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng. Nó thì cũng ngoan ngoãn cho hắn kéo. Hai người này đúng là quá tự nhiên, quen nhau đúng hai ngày mà hành động quá ư là thân mật. Nhất là hắn đúng là mặt siêu dày, rồi dụ dỗ trẻ dưới tuổi vị hành niên. Nó và hắn cùng xuống cầu thang, ông bà thì đang trong thư phòng làm việc. Xuống nhà bếp, hắn để nó ngồi xuống ghế, còn mình thì vào bếp nấu mì. Thấy vậy nó liền lên tiếng. Ăn mì không tốt cho sức khỏe nên đừng có ăn. Trong đó có rất nhiều chất hóa học làm tổn hại cho da và khiến da bị nổi mụn, còn có thể gây ra nhiều bệnh về tim, gan, ảnh hưởng tới chức năng sinh lý. Và nó tuôn ra một tràng nhưng chẳng thấm vào đầu của hắn một tí nào. Vậy hắn chưa kịp nói thì đã bị nó cắt ngang. Mình ăn mì omachi đi. Không phải em vừa nói sao? Nó không giống nhau. Mì này người ta hấp, không chiên, nên không có nhiều cholesterol, sẽ không có gây ra các bệnh như trên. Em ăn rồi à? Hắn gật gù khi nghe nó nói như vậy. Chưa bao giờ. Sao biết? Nghe dì Trương nói. Nhưng hết mì đó rồi. Hắn lục lọi một hồi rồi đưa ra kết quả. Nhưng mà tôi đói bụng quá à. Vậy đi cửa hàng tiện lợi ha. Chưa đi bao giờ, rất tò mò nha. Vậy đợi đi, anh đi thay đồ. Hắn nhìn nó một lượt rồi chạy lên phòng. Hắn xuống nhà với cái áo thun tay dài trắng, quần kaki tới đầu gói, đầu đội cái nón màu trắng có chữ London màu đen và cái nón y hệt còn trên tay. Đi lại gần đội nón lên cho nó. Mẹ, con với An ra siêu thị một chút xíu nha. Nhớ về sớm đấy. Vì nhà hắn ở khu ngoại ô, nhà nào cũng giống như nhà nào, nhưng nhà hắn to nhất, và đối diện đấy là siêu thị, nên là kéo nhau đi bộ. Đứng trước siêu thị mini. Đây là siêu thị sao? To thật đó. Lần đầu tiên nữa phải không? Gật gật. Thôi đi. Hắn kéo tay nó vào. Đợi nó ngồi ở cái ghế nhìn ra ngoài đường, còn mình thì đi mua đồ ăn. Nè, hắn đã cho nó một hộp sữa Milo với một tô mì đang bốc khói. Nhận lấy đồ ăn từ hắn, rồi nhìn hắn mà ăn bắt chước theo. Sao tôi thấy từ lúc vào đây, người ta có nhìn chỉ chỏ mình thế? Anh đẹp trai qua đấy mà, em nên vinh dự khi được đi với anh. Gớm, cái này, nó chỉ hộp sữa ra cho hắn. Hiểu ý hắn đâm ống hút rồi đưa cho nó. Nè, phim hồi sáng mình coi là phim gì vậy? Thám tử lường danh Conan. À, tối phải lên mạng coi mới được. Sao không coi trên TV? Ba không cho. Gì kỳ vậy? Ba nói coi mấy thứ trên TV làm ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của tôi. Đầu em chứa toàn hình ảnh biến thái thì có. Thế nên tôi chỉ toàn nhảy lên phòng, lên mạng xem. Bỏ tài. Sữa này ngon ghê á. Uống nữa không? Tất nhiên. Không, để về nhà tôi kêu dì Trương mua. Tên gì thế? Đi về, hắn chỉ vào hộp sữa, nhúng vai như kiểu đó là câu trả lời. Xong rồi kéo tay nó đứng dậy. Bữa nay khỏi học luôn đi ha, nó đề nghị. Anh thấy em không sợ bị đuổi việc thì phải. Nhà tôi có tiền nên là không sợ chết đói đâu ha. Ồ, thế cơ à? Hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hay em qua trường anh học đi, 3 ngày nữa là vào học rồi. Nhưng bây giờ ba tôi không có ở nhà. Để ba anh lo là được. Anh học trường gì vậy? Giờ ha, người thừa kế. Những người thừa kế mới được học. Tôi biết phim này nè, họ tối hôm qua trong phòng của anh coi ấy. Kim Tàng đẹp trai quá trời luôn. Wow, Nó nói một lèo làm cho hắn đen mặt. Chương 10. Chuyển trường học với anh. Mình cũng là tinh hoa của nhân loại nè, sao không thấy bôi giờ khen đi? Mấy thằng trai hàng đó có gì mà hay, xem hoài. Anh cũng rất đẹp trai nè, sao không thấy em khen? Anh đẹp thiệt, ngưng một chút, không cần khen. Hắn hất cằm tự tin, nhưng không bằng kim tan của tôi đâu. Nó nói rồi cười nhẹ, tan nhà nát cửa luôn đi. Hắn bỏ đi trước, nó lẻo đẻo theo sau. Hai người đi trên đường ai cũng phải ngoái nhìn, cặp tình nhân này rất đẹp đôi nha, còn phải mặc đồ cặp nữa. Còn nó bị nhìn còn bị chỉ trỏ như vậy, nó rất là khó chịu nha. Lại nhiều người nữa, tâm trạng hiện giờ rất là hoảng loạn. Nó như là một con nai con lạc đường vậy, ai cũng xa lạ, rất là lạc lõng. Thấy người đằng sau không có tiếng động liền quay lại sau xem xét. Đào vào mắt của hắn là thân ảnh nhỏ, bị nhiều người vây quanh, đang ôm ngực thở dốc, mặt đỏ như máu. Vội vàng chạy lại, kéo tay của nó ra khỏi đám đông. Lúc nãy khi nhìn thấy nó như vậy, tâm trạng của hắn cực kỳ bất ổn, lo lắng. Đúng, như sợ mất một người nào đó rất là quan trọng vậy. Hắn luôn không tin vào tình yêu sét đánh, đó là thứ trẻ con, nhất thời động lòng. Nhưng bây giờ hắn biết mình cũng trẻ con, nhưng không phải là động lòng nhất thời, mà là mãi mãi. Sao hồi nãy lại bị như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy cả. Xin lỗi, là anh dẫn em ra đây. Không cần, chỉ cần anh nói cho tôi biết Kim Tang tên thật là gì thôi. Cái con nhỏ này thật là... Không nói đấy. Thì cũng không sao. Tốt, lên mạng tra là ra mà. Hắn đứng hình thật rồi. Cái đồ người ngoài hành tinh này thật là làm cho người ta muốn mắng mà. Không đáng yêu một chút nào cả. Đi về, dẫn đường đi. Đi về xem phim hoạt hình. Không còn lời gì để nói với nhỏ này nữa rồi. Thời em đúng là nhà anh có nguy cơ sạt nghiệp thật. Đừng tưởng tôi không biết nhà anh đứng đầu thị trường châu Á nha. Wow, cuối cùng người ngoài hành tinh cũng nói được lời thông minh rồi. Đưa tay xoa xoa đầu nó, lập tức bị nó đẩy ra. Ý anh là từ trước tới giờ tôi nói toàn là lời không thông minh ấy hả? Là em tự nói đấy nha. Bước vào nhà thấy ba và mẹ hắn đang nhâm nhi uống trà. Về rồi à? Ông nói. Mặc đồ cặp luôn à? Bà nói. Hì, đẹp đôi không mẹ? Hắn ôm vai của nó cười. Đẹp chứ, con An rất đẹp nha. Bà móc hắn. Giờ thì con biết tại sao con chỉ thương ba rồi. Hắn cũng đớp lại bà. Con cho An ăn cái gì vậy? Ông hỏi hắn. Dạ, mì với sữa, quá tuyệt luôn ấy chú. Nó trả lời thay cho hắn. Trời, cái gì? Ba con dặn là không được cho con ăn mì sẽ bị nói mụn. Ông mà biết chú tổn thương sắc đẹp của con thì chú chết chắc. Ông làm bộ bi thảm. Ba của An là ông trùm mafia thiệt hả ba? Hắn nghi ngờ hỏi. Tầm phào, ông và bà cùng phản bác. Khi ba người đang bọn nói chuyện thì nó lại ngồi uống hộp sữa của hắn mua. Cảnh tượng thật đáng xem, nó chỉ biết lắc đầu. À, ba giúp An chuyển qua trường con nha. Ừ, ba cũng đang tính như thế này. Cùng lớp luôn nha ba. Còn tùy, nếu đưa học cùng chỗ luôn nha ba. Còn tùy, bữa nay cô ấy nói là nghỉ á ba. Ừ, vậy ngày mai con dẫn An đi mua đồ dùng nha ba. Ừ, nếu mua thì phải cần tiền đó ba. Ừ, đây. Ông đang đọc báo mà nó cứ nói hoài, làm cho ông chỉ biết trả lời qua lo, nên vì thế đã khiến cho hắn đạt được mục đích. Nói vòng vòng như thế thì ra mục đích của hắn là tiền. Mấy tuần nay hắn không bước ra khỏi nhà cũng vì chuyện tiền nong này đây. Nó thì đã về từ lâu, hắn thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ xin thẻ. Chương 11. Thả ở nhà xem phim còn hơn. Lại một buổi tối, hôm nay tâm trạng của nó rất tốt vì hôm qua được ăn mì. Sáng hôm sau rút kinh nghiệm, thế nào qua nhà hắn cũng có thứ mới, nên mới 8 giờ nó đã qua nhà hắn, bỏ lại ngôi nhà 3 ngày vắng chủ. Người giúp việc và tài xế vừa mừng vừa vui. Mừng là vì cô chủ đã chịu ra ngoài và có niềm vui mới. Buồn là vì nguyên một căn dinh thự to đùng, giờ chỉ còn lại 4 ông bà già ngồi chơi bài với nhau. Vừa tới cổng đã có người ra mở cửa. Hai ông bà vẫn như thường ngày ngồi trên sofa nhâm nhi trà. Nó nhanh chóng đi vào. Chào buổi sáng. Vì nó muốn hôm nay khỏi dạy mà được hắn dẫn đi chơi, nên là phải lễ phép một chút. Hai ông bà thì biết tổng ý định của nó, Vì ba nó nói, buổi sáng nó chỉ nói đọc một chữ, chào. Nếu ba nó mà biết nó trở nên ngoan ngoãn như thế này, thì sẽ cảm ơn mình ríu rít. Mình thì rất thích được ông bạn già mình cảm ơn nha. Trẻ con, bên tai lập tức vang lên tiếng thì thầm của bà xã, khiến ông từ thiên đường bật xuống trái đất. Chú, Nam đâu chú? Nó ngó ngang ngó dọc khi không thấy hắn. Trên phòng ấy. À mà gì, Nam tên gì thế à? Nó hỏi khi lên tới cầu thang. Ừ, Lê Nguyễn Hạo Nam. Con hỏi làm gì vậy? Bà thấy thật kỳ lạ khi tự nhiên hỏi tên làm gì. Dạ, không có gì. Chắc hẳn hai người này sẽ nghĩ sâu xa. Nhưng lý do thì cực đơn giản là nó chỉ muốn biết tên của hắn mà thôi. Lên phòng không gõ cửa mà bước vào luôn, vì ở nhà nó có bao giờ gõ cửa đâu. Nó đang thắc mắc không biết hôm qua hắn làm cái gì mà bây giờ vẫn còn ngủ. Nó chẳng quan tâm tới cái vẻ đẹp trai gì của hắn mà ngồi ngắm hắn cơ. Điều nó muốn làm ngay bây giờ là kêu hắn dậy đi chơi. Nè, dậy. Nó ngồi xuống mép giường, một tay lay hắn, một tay chống giường. Bây giờ, hắn kéo tay đang chống của nó, một cái làm cho nó mất đà, yên vị trên giường đối mặt với nó. Chào, anh không nghĩ là em muốn ngủ với anh như thế này đấy. Biến thái, rõ ràng là anh kéo tôi mà. Nói nhiều, nếu em im lặng, anh sẽ dẫn em đi chơi. Thật không đấy? Anh giống như là nói giỡn sao? Tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong nội tâm đấu tranh dữ dội. Con nhỏ này, không lẽ chỉ cần được đi chơi là sẽ cho người ta ôm ấp sao? Bực mình thật, chú siêu dạy, phải dặn dò nó mới được. Thế là nó nằm im rồi từ từ cũng ngủ luôn. Ở dưới đây, hai người chủ nhà thấy trên đáy không có tiếng động gì, bèn tò mò nhảy lên xem. Và tất nhiên cảnh họ thấy là màn ôm ấp yêu thương của hai bạn trẻ. Họ cũng rất biết điều, đóng cửa nhẹ nhàng cho hai con heo đó ngủ. Thằng con trai ngủ nhiều thì là chuyện bình thường, vì nó mới về nước được 2 tháng nên lệch múi giờ. Còn nó, chắc là bị hắn lôi kéo nên mới như vậy. Mới quen nhau được 3 ngày mà đã như thế này, nếu tụi nó ở chung chắc ấy ấy luôn quá. Một tiếng sau, hắn từ từ mở mắt. Này, người ngoài hành tinh, dậy. Đi chơi. Nó mở mắt rồi ngồi dậy. Hờ, suốt ngày ngoài việc đi chơi thì em còn biết cái gì nữa? Hờ, ăn, ngủ, đọc sách. Đi rửa mặt, tôi dẫn đi trung tâm thương mại. Chỗ đó có nhiều người lắm hả? Thả nhà xem phim còn hơn. Sợ chỗ nhiều người rồi ngày mai sao đi học? Mệt quá, khó đi học là được chứ gì. Hơ, cái con nhỏ này, không muốn đi ăn nữa à? Tất nhiên là đi rồi, mắt nó sáng thấy rõ. Đi vào rửa mặt, hắn lại lo nó dậy. Tất nhiên nó sẽ để im cho hắn kéo mà. Đứng trước tủ đồ, sao anh thấy em chỉ mặc màu xanh với màu trắng không thế? Hiện tại trên người nó mặc cái áo sơ mi trắng sắn tay, đầm màu xanh nước nhạt, đeo cái túi xách quai chéo nhỏ màu trắng. Thích, nó thản nhiên trả lời. Hừ, anh phải mua thêm mấy bộ màu giống em mới được. Sao anh cuồng đồ giống tôi thế? Thích, hắn cũng thản nhiên trả lời. Hắn bước ra với áo sơ mi trắng và quần kaki dài màu đen, thả thụng hở hai nút đầu. Đi, hắn đi trước, nó đi theo sau. Bước xuống nhà. Ba mẹ, con đi trung tâm thương mại nha. Đi cẩn thận. Hắn thấy nó đeo đôi khình vơ trắng, hắn cũng lấy cái đôi giống nó mang luôn. Đúng là quần đồ đôi thật mà. Ra gara lấy chiếc BMW màu trắng rồi vòng tới trung tâm thương mại. Chương 12. Anh là đang khẳng định chủ quyền. Nó, Trương Ngọc Bảo An, tính cách thì mọi người đã thấy cái gì cũng là lần đầu tiên cả. Bề ngoài xinh đẹp, mũm mĩm dễ thương, học cực kỳ giỏi, nhưng cứ bị hắn lôi kéo làm những hành vi quá mức thân mật. Xa thế thì không nghèo. Hắn, Lê Nguyễn Hạo Nam, tính cách cực kỳ biến thái, lôi kéo trẻ dưới vị tuổi thành niên làm những chuyện cấm trẻ em làm. Bề ngoài thì hoàn hảo, người đẹp như tên, là mẫu người lịch lãm khi bạn gặp lần đầu tiên, nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày thì... Xa thế, sao, nếu không muốn nói là cực sao, đứng đầu thị trường thương mại châu Á ngoại giao và địa ốc. Anh đây vẫn còn là trai tân, nó là người đầu tiên được anh ôm ấp yêu thương như vậy đấy. Tới trước cổng trung tâm thương mại, em ngồi đây đợi, anh đi gửi xe. Nó không nói gì mà chỉ mở cửa rồi bước xuống xe, ngồi vào cái ghế gần đó, hắn lái xe đi. Bây giờ mắt nó đang tập trung hết mức vào cái tiệm kem đối diện. Cũng không trách nó lộ ra ánh mắt thèm thuồng đó, Nó là lần đầu tiên thấy nó nha. Về phía tiệm kem, một cậu con trai mua cây kem xong, quay đầu lại thì thấy nó nhìn mình, đúng hơn là nhìn cây kem chằm chằm. Cô gái đó nhìn rất là xinh đẹp nha. Tim anh tự nhiên đập nhanh hơn, mặt rất là nóng. Thôi thì cho đại vậy, dù gì không phải một cây kem mình cũng không mua được. Thấy cậu ta đi về phía mình, nó rất hồi hộp, là người lạ ấy. Này, ăn đi, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt thèm thuồng như thế chứ. Anh đỏ mặt đưa cây kem cho nó. Cái này gọi là kem sao? Ngon ghê á. Có cây kem thôi, làm cái gì mà ngạc nhiên như vậy? Cũng không nói một lời cảm ơn. Hè, là bạn tự cho tôi mà, sao phải cảm ơn? Nhưng đó là phép tắc cơ bản. Tôi chưa từng học qua nha. Xì, mệt, đi đây. Hè, cảm ơn. Nó gọi với theo, rồi nhầm nhì thưởng thức cây kem. Từ xa hắn chạy lại. Đi. Ừ. Hắn dẫn nó đến chỗ mua đồng phục trước. Đồng phục nam, áo xanh nhạt, tay ngắn, có vài sọc đen, đeo cà vạt màu đen, hai sọc trắng, đó là lớp 11. Quần dài đen, áo len cụp tay in logo của trường màu trắng. Đồng phục của nữ, áo xanh nhạt dài tay, có vài sọc đen, hai sợi dây đang chéo vào nhau, váy ngắn đen qua đùi hai sọc trắng, áo len trắng cụp tay. Lấy hai bộ đồng phục đi học và thể dục, nam và nữ, lớp 11. Hằng đứng ở quầy tiếp tân nói, em vào thay thử đi. Hắn đẩy nó vào phòng thay đồ. Nó bước ra với bộ đồng phục, nhìn nó rất là đẹp. Em mặc xấu quá, chẳng giống mấy đứa con gái trường anh gì hết. Hắn đùa. Ừ, thì xấu. Nó bước vào phòng thay đồ lần nữa, mặt không lạnh không vui. Hắn đứng ngoài đây nở một nụ cười, khiến mấy cô nhân viên nổi hai hình trái tim trong mắt. Tôi trả của tôi, anh trả của anh. Nói rồi nó lấy thẻ ra quẹt, mà thẻ đó là thẻ vàng đấy. Được thôi. Hắn cũng lấy ra một cái thẻ vàng giống nó đưa cho cô nhân viên. Xách đồ đi trước, hắn lẻo đẻo theo sau. Giọng à, anh tặng em cái này ha. Hắn kéo nó vào khu đồ, lấy cái tóc xả bảy màu đội vào đầu của nó, xoay vào kính. Nhìn, đẹp không? Hắn nhìn cười nói. Nó tức giận, lấy cái mặt nạ con thỏ, in vô mặt của hắn. Hắn cũng động lòng bỏ qua cho hành động sổ sàng đó. Hắn lại kéo nó vào số quần áo. Chẳng biết hắn làm cái gì, nhưng nó vẫn đi theo. Này, đẹp không? Hắn đang cầm một cái áo bóng dài màu trắng đen đưa trước mặt của nó. Nó lắc đầu, lấy cái như vậy nhưng màu trắng xanh. Cái này đẹp hơn. Hắn bất mãn lên tiếng. Thì anh lấy cái đó đi. Nó lẳng lặng cầm áo đi tính tiền. Hắn thay vậy cũng lấy cái áo màu xanh giống nó. Hừ, cái này anh giống em, nhưng giày anh lừa. Hắn bá đạo nói lớn. Thấy hắn như thế thì nó cũng ok, tuân theo luôn. Này, đẹp. Hắn cầm trên tay một đôi Adidas màu trắng và chữ Adidas màu đen. Nó gật đầu, đồng ý là đôi này đẹp thật, nhưng người nào đó lại không chịu lấy ra một đôi Adidas màu đen sọc trắng khác. Hỏi cái nào đẹp hơn? Mua hai đôi luôn là được. Được, vậy em vào mang thử đi. Ừ, thử xong hắn cầm đôi giày, nhảy đi tính tiền. Hơ, anh tính hả? Nhưng hắn đã đi mất rồi. Này, có em này. Hắn đưa cho nó hai đôi giày. Anh không mua cho anh hả? Nó hỏi khi thấy hắn đưa giày cho mình. Tất nhiên có rồi, giày cặp mà. Giống của tôi hả? Nó nghi ngờ vì thấy hắn chỉ lựa hai đôi mà. Hắn trịnh trọng gật đầu. Anh đúng là cùng đồ đôi mà. Biến thái. Hơ, anh là đang khẳng định chủ quyền giúp em đấy. Hả? Đưa bộ mặt ngây thơ ra. Nếu người ta thấy chúng ta mặc đồ đôi thì sẽ bỏ ý định theo đuổi em. Em sợ người lạ mà. Hơ, chứ không phải là anh muốn tôi là bạn gái của anh hả? Sao con nhỏ này tự nhiên đầu óc khai thông nhiều thế? Hắn ôm vai của nó giảng giải. Gần đúng, nhưng là người yêu chứ không phải là bạn gái. Khác nhau à? Thôi không đi về à, nó thấy mua đồ đủ rồi mà. Chương 13. Ba tôi không tiếc mấy đồng tiền lẻ đâu. Chứ em không đi mua đồ dùng học tập à? Mua làm gì? Nhà tôi có hết rồi. Mua làm gì? Tất cả ba nó đã mua hết rồi. Nó không phải là tiêu tốn tiền làm gì nữa. Em không mua, anh mua. Hắn dẫn nó tới khu đồ dùng. Hắn nói về thôi chứ ở nhà có hết rồi. Chỉ là đi dạo mua mấy thứ linh tinh thôi. Đi học cho có lệ. Chứ hắn có học gì đâu có chứ. Hắn thì đi mua, bọn nó thì chạy vào cái chỗ đọc sách. Tới ra sách có tựa đề, tiểu thuyết ngôn tình. Cảm thấy rất là hứng thú nha. vào lấy cái cuốn bên nhau trọn đời đọc thử. Rất hay, vậy nên là nó cuộn thêm 3 cuốn nữa ra tính tiền. Em cũng thích đọc sách à? Hay nó cầm bịch sách hắn tò mò hỏi. Chẳng biết hay hay không nên mua đại. Nó phán một câu chẳng liên quan, vì nó nghĩ không thích đọc sách thì mua về làm gì. Đi về được chưa? Coi phim. Nó nghi ngờ không biết đi về sẽ làm gì. Anh nghĩ thật may khi ba em không cho em xem tivi đấy. Vì... hắn lấp lửng câu nói. Vì... đang đi nghe hắn nói thì nó dừng bước, quay qua nhìn hắn. Đóng tiền điện cũng sẽ có nguy cơ phá sản. Hắn cười kinh khỉnh, khi mà nhìn mặt của nó thì ngu ngơ. Ba tôi không tiếc mấy đồng tiền lẻ đó đâu. Nó cũng giận dỗi khi hắn nói mình như vậy. Khẩu khí rất tốt. Hắn giơ ngón tay cái khen ngợi. Quá khen rồi. Nó tự hào hết mũi lên. Hai người tuổi lớn tuổi nhỏ ra chiếc BMW Đức phóng về nhà. Anh ở đằng sau thu vào tầm mắt, tất cả không nói gì, chỉ nhếch mép một cái. Này, con trai, con nhìn gì vậy? Mẹ anh thấy anh nhìn một cô gái mỉm cười, rất là hứng thú cười hỏi. Không có gì, con muốn đi mua giày. Anh kéo tay bà đi tới tiệm giày, nói với cô bán hàng. Chị lấy cho em đôi giày mà hai người trai gái hồi nãy mua ấy. Nháy mắt một cái, làm trái tim nhỏ bé của chị bán hàng nhảy loạn lên. Được, đây nè. Chị đưa cho anh không quên khuyến mãi một nụ cười tươi hết cỡ. Miệng anh lẩm bẩm hai chữ, hám trai, rồi mang đôi giày thử. Là muốn cạnh tranh với hắn đây mà. Mang giày giống nhau, ngày mai các trường sẽ có tin hot đăng lên trang chủ đây. Tôi lấy hai đôi này. Mẹ, mua đủ rồi, đi về thôi. Anh kéo tay mẹ ra trước cổng, rồi lên xe đi về. Anh, Dương Thiên Hạo, bề ngoài, sống hắn, người đẹp như tên, da trắng, dáng cao chuẩn, tính cách, chắc đọc rồi mọi người mới biết. Xa thế, giàu đấy, thầu tóm hết và đứng đầu thị trường ô tô và thời trang châu Á. Anh đây cũng lẫy lừng trong giới ăn chơi, chưa có bạn gái, nhưng có một vị hôn thê xinh đẹp, mới từ Pháp về được 4 tháng. Quay về với nó, sau khi về nhà hắn, dạy hắn học được 3 tiếng rồi về nhà, tâm trạng của nó bây giờ là sao ta? Vui, vì lần đầu tiên nó được gọi là đi học đúng nghĩa. Hồi hộp, vì rất nhiều câu hỏi chạy loạn trong đầu của nó. Lo lắng, nó chẳng biết gì về trường mới cả. Một thứ cũng không biết. Suy nghĩ một hồi, rồi nó cũng lên giường đi ngủ. Chương 14, gặp lại cây kem. Sáng sớm, nó đã dậy sớm rồi, thay đồng phục, mặc thêm áo khoác sống hắn. Rồi lên xe qua nhà của hắn. Như thường lệ, nhảy lên phòng hắn mà không thèm gõ cửa. Nam Nam, dậy đi học này. Nó lay lay hắn dậy. Nó thật sự rất hồi hộp, cứ như là mấy đứa mới vào lớp 1 ấy. Ừ, quá sớm vậy. Hắn vơ lấy cái điện thoại nhìn giờ, nhắm mắt ngủ tiếp khi thấy mới 6 giờ 30 phút. Mà quên rằng vì muốn bản thân ngủ nhiều hơn mà đã chỉnh đồng hồ chạy trễ 15 phút. Sớm gì nữa, 6 giờ 45 rồi. Nó tiếp tục lấy hắn mà không biết 7 giờ 30 mới vào học. 8 giờ 30 mới học. Hắn mắt nhắm mắt mở nói mà không biết mình nói nhầm. Thế à, vậy em về nhà trước nha. Nó chuẩn bị đứng dậy thì hắn nói. Qua rồi thì ở đây ngủ với anh luôn đi. Hắn kéo tay nó lại. Sao anh cứ ngủ hoài thế? Nó để im cho hắn kéo vào ngực ôm. Nó cũng chẳng thiệt gì. Hắn ôm mình còn ấm nữa là. Tại anh bị lệch múi giờ. Anh mới từ Mỹ về mà. Thôi đi xuống ăn sáng đi, tôi đói rồi. Nó mở miệng là chỉ nhắc tới ăn ăn ăn. Đi, em kéo anh dậy đi. Hắn thả nó ra rồi đưa tay lên không trung. Hờ, tôi cứ như là ẩu xin của anh ấy. Nói vậy nhưng nó vẫn kéo hắn dậy. Hắn ngồi dậy rồi đem đồ vào trong phòng tắm. Nó thì ngồi ngoài lấy laptop ra xem thị trường cổ phiếu. Khi hắn ra thì thấy nó ngồi trên giường, đôi tay nhỏ nhỏ thành thạo lướt trên bàn phím. Cổ phiếu sao? Em chơi à? Hắn đặt cặp của mình lên vai của nó, mắt nhìn vào màn hình. Nó chẳng biết phải trả lời như thế nào nên chỉ gật gật đầu. Ừ, em đi còn. Hắn thấy nó không đeo kính, ngày thường nó luôn đeo kính mà. Tôi đâu có bị còn đâu, bị mù đường, kính chỉ đường ấy. Hắn à một tiếng, rồi vào tủ lấy cái kính y như nó đeo vào, sợ nhìn hắn rất là tri thức nha. Ăn sáng rồi hai người hai chiếc BMW phóng tới trường. Lúc đầu hắn đòi đi chung xe, nhưng nó rất là thông minh, biết thế nào cũng gặp rắc rối, nên nhất quyết là đi riêng. Nó dừng xe cách trường một đoạn rồi đi bộ vào. Hắn đi trước nó một đoạn, đúng lúc anh cũng vừa đi tới. Hai người xoay nhìn người nhìn đối phương, mọi người thì hiếu kỳ bu lại xung quanh, lời bàn tán mỗi người một câu càng ngày càng nhiều. Wow, người thừa kế tập đoàn Huy Nam kìa. Đó, con trai độc nhất của tập đoàn Dương Huy kìa. Hai anh ấy càng nhìn càng đẹp trai nha. Hơ, đeo xài giống nhau kìa, hình như là đồng tính. Vừa nghe hắn và anh đồng loạt nhìn xuống giày. Cái gì đây, không phải trùng hợp như vậy chứ. Không ngờ cậu nam đây lại có sở thích như vậy, biến thái. Anh nhếch mép nói trước. Câu này phải để tôi nói chứ, thật không ngờ. Hắn cũng bình tĩnh đáp lại. Không hề, đúng là mình có duyên nhỉ. Tôi làm sao dám có duyên với thiếu gia đây ha. Cảnh tượng độc nhất như vậy sao mọi người có thể là bỏ qua được. Hai cậu chủ của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á đang nói móc nhau. Tiếng máy ảnh thì thi nhau vang lên, ảnh đèn thì lấp lóe. Hai, không nói nữa, nghe nói bạn mới từ Paris về không lâu. Hắn cười như không cười, tay bỏ vào túi quần, một tay kéo kéo vào nút áo. Bạn đây cũng mới từ Mỹ về không lâu, anh cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hai người đều không thắt cà vạt nên cứ lắc lắc cổ áo nhìn rất là tức cười. Khi nó vào tới cổng trường, nó thấy rất nhiều người xoay quanh ai đó, mặc dù rất sợ nhưng mà cái tính tò mò đã đánh bay. Rồi khi xinh đẹp cũng rất tốt nha, mấy thằng cha kia nhìn thấy mình thì cứ u ô rồi u, xong thì dạt ra hai bên, xấu hổ chết được. Ồ, đứng ở giữa là thằng cha biến thái và wow, cây kem. Hai người tất nhiên là nghe thấy tiếng la hét trong lòng cũng nghĩ, không lẽ có ai hot hơn mình sao? Đồng loạt nhìn ra là nó, ba người nhìn nhau. Ba học sinh mang ba đôi giày kìa, hot hot hot, không lẽ là tình tay ba? Sao trùng hợp vậy? Kính, giày, đồ đôi hot đó. Ai thắng đây? Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Hắn tính kéo nó lại thì... Cái kem, cảm ơn nhiều nhé. Nó nở một nụ cười lên tiếng. Biết giáo dục rồi à? Rõ ràng trong lòng định nói là không có gì, nhưng miệng thì không nghe theo. Trời ơi! Nó cũng chẳng biểu hiện gì, cũng chẳng muốn đối chất với anh làm gì, chỉ biểu môi thôi. Chương 15. Nói chuyện với Hạo. Hắn kéo nó lại, nó nhỏ vào tay. Đi lên phòng hiệu trưởng đi. Nó nghe vậy cũng gật đầu bước đi. Hắn bước lại gần anh, nói đủ hai người nghe. Đi ra sau trường. Anh thì chẳng việc gì phải sợ, sải bước đi trước. Mọi người có thể giải tán được rồi đó. Hắn dùng cái giọng đe dọa rồi cũng đi. Sau sân trường. Cuối cùng mày cũng chưa về. Anh đứng dựa vào thân cây nói. Mày thì sao? Nhờ ai mà ta phải qua Mỹ 3 năm? Cũng chẳng phải vì mày mà tao phải nhảy qua Pháp sao? Mày đừng dùng cái giọng đó nói với tao. Hắn đi về phía anh, nắm cổ áo giơ tay chuẩn bị đánh thì anh đã đánh trúng miệng hắn rồi. Quệt vết máu ở miệng, hắn thẳng giọng nói. Nhanh lắm. Sau đó giáng một cú thật mạnh vào mặt của anh. Người một cái, tao một cái. Sau đó một hồi lâu mới dừng lại thì quần áo đã sọc sệt, còn thì dính máu, mặt đầy thương tích. Hai người ngồi xuống đất thở phì phò. Mày càng ngày càng mạnh. Anh giơ tay ngón tay cái lên, nói như không nói, hết sức rồi. Mày cũng vậy thôi. Tao, hai người đồng loạt nói. Tao nói trước. Đánh rồi coi như huề. Hắn mở lời trước. Được thôi, tao cũng tính như vậy. Mà mày đánh tao đau quá. Anh quẹt máu ở trên miệng hung hăng nhìn hắn. Mày thì sao? Nhẹ quá ha. Hắn phản bác lại. Tao hỏi mày một chuyện. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hả? Anh tò mò rồi cũng nghĩ đến một chuyện. Sao lại trùng hợp như vậy? Mang đôi giày giống tao. Điều này tao cũng tính hỏi mày. Ghiền tao tới mức đó cơ à? Đôi khi giỡn một chút cũng được. Anh nghĩ thầm trong lòng. Coi như tao với mày có duyên. Xong rồi hắn quay mông bỏ đi. Cút đi. Gì? Anh lẩm bẩm trong lòng. Sau khi lên phòng hiệu trưởng rồi, nó đi xuống lớp học. Nhưng mà vừa vào lớp, nhìn thấy có nhiều người, nó vẫn không quen được, biết làm sao được. Nhìn cái lớp đa phần là trai, lác đác mấy đứa con gái. Thế là khi vừa giới thiệu xong, nó liền xin cô ra ngoài một chút. Chạy ra ngoài sau sân trường. Ở đây thật là dễ chịu nha. rất là nhiều hoa. Xa xa có một anh chàng đang nằm phơi thay ở gốc cây to, tò mò đi lại gần bốn mắt nhìn nhau. Hốt, cây... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net